bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phần 30, chương 30 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 9, từ trên cao tới xem, ở cánh đồng hoang vu thượng xe tải tiểu như một cái mễ. Mặt sau là bao phủ mà đến màu đen nước lũ, không ngừng cùng xe kéo gần khoảng cách. Hề Bạch cùng Du Xuyên sóng vai đứng ở đuôi xe ứng phó những cái đó tốc độ kỳ mau. Đã bái thượng xe tải tang thi xấu xí hư thối mặt gần trong gang tấc. Có thể rõ ràng ngửi được kia lệnh người buồn nôn tanh tưởi, phía trước tang thi lợi chảo bái trụ toa. Xe, hướng lên trên bò, mặt sau trực tiếp đạp lên phía trước thân thể thượng hướng trên nóc xe phác. Làm như thấy thịt linh cẩu thật ghê tờ mơ siêu, Hề Bạch màu đen trong mắt hiện lên màu xám xương. Mù trạng sợi tơ. Cơ hồ cùng hắn mặt đối mặt tang thi nháy mắt đình chỉ động tác. Kia viên ghê tởm đầu về phía sau rơi xuống. Cổ lề sách trơn nhẵn như gương, tài kiến, Hề Bạch nhấc chân đem vô đầu thi thể đá đến mặt đất phanh. Thi thể đụng phải mặt sau tang thi cùng hung hăng rơi trên mặt đất. Đảo mắt đã bị mặt khác tang thi bao phủ. Dẫm thành thịt nát Du Xuyên tay ấn ở xe lan thượng bày ra hàng rào điện. Trực tiếp tiếp xúc đến tang thi nháy mắt đã bị trưng khô, nhưng tang thi là ở quá nhiều. Hơn nữa không có cảm giác đau. Chúng nó dẫm lên đồng loại thi thể không ngừng hướng lên trên leo lên. Hư thối trong não chỉ có ăn cơm dục vọng, hứa an ngôn là cường hóa hệ. Bằng vào thân thể phòng ngự liền có thể ngạnh kháng bình thường tang thi công kích. Những cái đó có thể hoa khai sắt thép lợi chảo ở trên người hắn chỉ có thể lưu lại nhợt nhạt bạch. Ngân, mà hắn một quyền chém ra liền có thể tạp lạn một con tang thi đầu, hạ bắp ngọn lửa tinh tinh điểm. Điểm, trình màu trắng, chỉ cần là bị dính lên tang thi liền thiêu đốt thành hỏa cầu. Ở trên chúc tang thi đàn trung màu trắng ngọn lửa thực mau lan tràn mở ra. Đốt thành một mảnh biển lửa, đơn từ thị giác hiệu quả tới xem trọng giống hạ bắc dị năng lực sát. Thương lớn hơn nữa, kỳ thật bằng không. Du Xuyên tinh lực tập trung ở phòng ngừa tang thi xông lên xe đình. Trừ bỏ cường hóa hệ, còn không có dị năng giả có thể cùng tang thi vật lộn. Bởi vì một khi bị cắt qua làn da liền sẽ bị cảm nhiễm. 24 giờ nội tất nhiên chuyển hóa thành tang thi, mà loại này virus nhân loại đến nay còn không có. Nghiên cứu phát minh ra giải dược một khi bị tang thi bao phủ cơ bản có thể tuyên cáo tử vong. Du Xuyên ở trên thân xe bao trùm điện cực đại trình độ mà chậm lại tang thi leo lên tốc độ, nhưng như vậy đối dị năng tiêu hao cũng là kinh người. Hắn ninh mi, sắc mặt trắng bệch nhẹ nhàng nhất ngược lại là Hề Bạch. Phàm là mưu toan từ hắn kia một bên đột phá tang thi đều sẽ giòn lưu loát mà cắt bỏ đầu, nghỉ. Ngời một chút đi, Hề Bạch nắm lấy Du Xuyên một bàn tay. Năng lượng theo lòng bàn tay truyền qua đi, Du Xuyên trở nên trắng sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút, lại căng một chút, mặt sau đuổi không kịp tới, hắn lắc đầu nói, lại đánh rơi một đầu nhào lên xe đỉnh tang thi, bọn họ đã khai ra rất xa. Kia tòa rách nát thành thị đã nhìn không thấy, lúc này trụy ở phía sau theo đuổi không bỏ tang thi. Đại khái còn thừa trăm tới chỉ. Dư lại truy chậm không cảm giác được người sống hơi thở. Dần dần tan đi, ở cánh đồng hoang vu thượng tản ra du đãng, kế tiếp liền không có vừa mới bắt đầu như vậy hung. Hiểm mơ siêu vẫn là Du Xuyên phản ứng mau bắt được thời cơ. Thoáng chậm một chút kết quả có lẽ chính là bị thi triều vây khốn. Thi cốt vô tồn, chỉ là dư lại tang thi cũng không như vậy dễ đối phó. Bên trong cất giấu ba con biến dị loại. Ẩn núp, vẫn luôn nhìn chỗ mơ siêu vừa mới hỗn loạn chung đều không có ngoi đầu. Chúng nó đang chờ đợi cơ hội, tang thi biến dị số lần càng nhiều. Trí lực càng cao, tới rồi tam giai sẽ có 3-4 tuổi trẻ nhỏ trí lực. Sông băng căn cứ từng xuất hiện quá ngũ giai tang thi. Trí lực trình độ cùng một nửa người vô nhị, kia đầu tang thi cũng bị xác nhận vì mặt thế mạnh nhất. Sau lại bị sông băng căn cứ săn giết, xe tải vẫn cứ ở cao tốc chạy. Mặt sau tang thi bị càng ném càng xa. cuối cùng những cái đó giấu ở tang thi đàn trung biến dị loại rốt cuộc kiềm chế không được. Thoát ly những cái đó bình thường tang thi đuổi theo, tam đầu tang thi đột nhiên bùng nổ tốc độ thực. Mau đuổi theo thượng xe tải lớn, bắt lấy xe liền phải hướng về phía trước phàn, này đó liền giao cho ta đi, hề bạch trong mắt màu. Xám sương mù biến thành lốc xoáy chậm chậm rãi chuyển động. Những cái đó bái xe biến dị tang thi trên người phát ra rất nhỏ kéo kẹt thanh. Sau đó bị rào thành thịt nát, từ trên thân xe bóc ra, đến tận đây xem như thoát đi nguy cơ, trên xe người đều đại đại nhẹ nhàng thở. Ra, Du Xuyên ngồi xuống, dựa vào lan can cho chính mình điểm điếu thuốc, ngươi thật là không gian hệ. Hứa An Môn Hạ Bắc hai người nhìn góc áo cũng chưa loạn hề bạch. Đầy mặt không thể tin tưởng, muốn nói mà thể yếu nhất dị năng là cái gì? Công nhận chính là không gian hệ, trừ bỏ đương di động kho hàng, không có khác tác dụng, hình dung một chút, chính là da mỏng huyết giòn phụ trợ, cam đoan không giả. Giả một bồi mười, hề bạch dựa gần Du Xuyên ngồi xuống. Giơ ra bàn tay, mở ra, Du Xuyên liền rõ ràng thấy kia trắng nõn bàn tay trung chậm rãi vỡ ra một cái động lớn. Đen nhánh, xoay tròn, không gian hệ công kích phương thức rất đơn giản, hề bạch bắt tay lật qua tới đảo A. Đảo, ở tang thi cổ nơi đó nhắm chuẩn, khai một cái không gian phùng, liền có thể đem nó đầu hái xuống, nói. Hề bạch tay dừng lại, một cái đồ vật lộc cộc từ hắn lòng bàn tay không gian trung rớt ra tới, là một viên màu tím. Đá quý, lăng hình, trung gian phẳng phất áp xúc một mảnh nhỏ che kín tia chớp bầu trời đêm siêu thần bí khó lường. Chớp động tác phẩm nghệ thuật giống nhau mắt sáng ánh sáng, hề bạch đem màu tím đá quý đưa cho Du Xuyên, Du Xuyên theo bản năng mà tiếp nhận tới. Một ai tới tay, một cổ cùng nguyên năng lượng liền theo làn da chảy vào trong thân thể. Nguyên bản tiếp cận khô khốc dị năng nháy mắt liền bổ đầy, não hạch. Du Xuyên nguyên bản còn nhận không ra đây là cái gì. Hiện tại tính đã biết, não hạch là ngũ giai biến dị tang thi não nội năng lượng kết tinh. Cùng hệ dị năng giả hấp thu lúc sau có thể bổ sung dị năng là dị năng giả năng lực căn. Nguyên, dị năng đạt tới nhất định lượng liền sẽ dẫn phát biến chất. Cũng chính là thăng cấp, dị năng tích lũy hoặc là ngày thường một chút tự nhiên sinh ra. Hoặc là chính là dựa hấp thu não hạch, vừa mới kia một viên não hạch không chỉ có bổ xong rồi Du Xuyên năng lượng còn làm hắn càng tiến. Thêm một bước, ẩn ẩn sờ đến thất cấp bên cạnh, nhân loại cùng tang thi cấp bậc phân chia không lớn giống nhau. Đại khái chính là tang thi cường với dị năng giả, mặt sau sẽ cẩn thận giải thích ân, hề bạch gật đầu, một con lôi hệ tang thi. Giải quyết lên còn có điểm phiền toái, thiếu chút nữa đem ta đánh chết, hắn đương nhiên là ở quỷ xà. Thế giới này năng lượng không tính cường, tức là hắn lực lượng đều không thể vận dụng, muốn đả thương đến hắn cũng là người si nói mộng, sở dĩ nói như vậy đương nhiên là bán đáng thương. Thảo điểm chỗ tốt, đây là hắn quen dùng kịch bản. Thử lần nào cũng linh, thật là não hạch, ta vừa mới cũng chưa thấy rõ ràng. Mệt mệt Hạ Bắc vuốt đầu quỷ kêu, sông băng căn cứ kiến ở phương bắc cánh đồng tuyết. Nơi đó tang thi biến dị kỳ mau, trừ bỏ tang thi ở ngoài còn có các loại biến dị động thực vật. Ngũ giai tang thi ở nơi đó không tính hiếm thấy, nhưng phương bắc cánh đồng tuyết ở ngoài toàn thế. Giới phạm vi ngoại, tang thi tối cao cũng không vượt qua tam giai, phi sông băng căn cứ người trước nay chỉ nghe nói qua. Não hạch, lại trước nay chưa thấy qua, ngươi là sông băng căn cứ người. Du Xuyên ngậm thuốc lá, cánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm hề bạch chột dạ, không đúng. Lần này ta còn không có làm chuyện xấu. Chột dạ cái gì? Hề bạch đúng lý hợp tình, đúng vậy, sông băng căn cứ người xa xôi vạn dặm chạy đến bên này là làm. Gì, lại còn có thể lấy ra ngũ giai não hạch, loại đồ vật này đặt ở nạc đại sông băng căn cứ cũng là hiếm lạ hóa. Phi thành viên trung tâm không có khả năng được đến, Du Xuyên không rõ ràng lắm hề bạch cụ thể thực. Lực, nhưng có thể xác định so với chính mình cường, hoặc là thất cấp hoặc là bát cấp. Sông băng căn cứ thủ lĩnh trên thế giới duy nhất một cái cửu cấp tinh thần hệ dị năng giả. Như vậy hắn thủ hạ thành viên trung tâm hẳn là cũng có thất bát cấp thực lực. Mà Hề Bạch lại là không gian hệ, hiếm thấy cao cấp không gian hệ dị năng giả, bởi vì không gian hệ sinh mệnh hệ tiến cấp đều so giống nhau dị năng giả muốn mãn. Bởi vì năng lượng trình tự càng cao, cứ như vậy hết thảy liền đối thượng, nhưng hắn cũng không lo lắng Hề Bạch phải đối chính mình bất lợi. Loại này không thể hiểu được tín nhiệm Du Xuyên cũng không biết từ đâu ra, đại khái là Hề Bạch giống ta kiếp trước tình nhân đi. Du Xuyên tâm thái tốt đẹp mà tự mình trêu chọc một câu, huống hồ hắn quang côn một cái, tiểu căn cứ cũng lại nghèo lại phá. Mưu tài vẫn là sát hại tính mệnh đều không có tìm tới hắn lý do, cái kia lôi hệ tang thi nhưng lợi. Hại, Hề Bạch bất mãn Du Xuyên thất thần, cả người gần sát, cùng Du Xuyên mắt đôi mắt thật sự rất nguy hiểm mơ siêu, Hề Bạch cảm thấy tựa hồ mức độ đáng tin. Không đủ, lại bồi thêm một câu, màu đen mắt đào hoa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Du Xuyên. Thần sắc chân thành, Du Xuyên cảm giác được Hề Bạch chóp mũi đều phải cùng chính mình dán ở bên nhau. Từ nhỏ đến lớn hắn còn không có cùng người ai như vậy gần quá. Không khỏi có điểm không được tự nhiên, đặc biệt là Hề Bạch trong mắt lắp bắp biểu tình. Chóp mũi thở ra nhiệt khí, làm hắn cả người tê dại, rất nguy hiểm mơ siêu, Hề Bạch thấy Du Xuyên nhìn. Chính mình phát ngốc, câu môi cười. Hồng nhuận môi gợi lên nguy hiểm độ cung, chợt tiết ra một cổ tử tà khí, ta rốt cuộc biết ngươi cùng ta tình nhân trong mộng nơi nào giống. Du Xuyên đảo khách thành chủ, đem trong tay yên trên mặt đất ấn diệt, để sát pháo, trong ánh mắt ảnh ngược Hề Bạch bóng dáng, nơi nào giống. Hề Bạch lại không làm, vươn một ngón tay dựng ở môi trước, ngăn trở Du Xuyên. Trong giọng nói tràn đầy đều là máu ghen, đều ái làm nũng. Đều kêu Hề Bạch, Du Xuyên nói. Giờ khắc này trên người hắn giống như có cái kia tóc đỏ alpha bóng dáng, Hề Bạch mặt. Ở lục khuyết nhìn chăm chú hạ, chậm rãi đỏ ân. Phải không, ngữ khí mềm khó có thể tưởng tượng, ngươi mặt đỏ cái phao phao hồ a. Lão quái vật trang cái gì nộn thảo. Phi, không biết xấu hổ. Đến từ vây xem quần chúng chủ thần phun tào, lão đại khi nào như vậy sẽ liêu. Hạ Bắc cảm giác đôi mắt muốn mù, Hứa An Ngôn cố ý vững vàng giọng nói bắt trước Du Xuyên trầm thấp. Tiếng nói, ngươi, cùng ta tình nhân trong mộng, tên giống nhau như đúc, biểu tình thập phần phù hoa, không cần như vậy nói. Nhân ra, ngượng ngùng, Hạ Bắc che mặt, bóp giọng nói, hai cái đại nam nhân. Độc thân cầu, liếc nhau, đồng thời đờ eo, nôn, giờ phút này, rời xa kia phiến u ám, mọi người tâm tình đều thả lòng, không thể không nói vừa mới sinh tử một đường thật sự mạo hiểm. Adrenaline kích thích đại não bình tĩnh lại lúc sau mới phát hiện cả người đều bị mồ hôi lạnh ướt. Đã mơ siêu phía sau, u ám trung thành thị, tổn hại kiến trúc hài cốt chung. Một cái cả người bao vây ở màu đỏ mảnh vải trung hình người tang thi ngồi ở cao cao mái nhà. Phía dưới, lui trong thành tang thi sôi nổi ở dưới lầu tụ tập. Không có khắp nơi du đãng, không có gào giống, toàn bộ an an tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, giống một đám chờ đế vương kiểm duyệt binh lính, vải đỏ điều. Tang thi tứ chi tinh tế, thấp bé, đứng ở mây đen răng đầy màn trời hạ. Màu đỏ phá lệ tiên minh, ở nó đỉnh đầu, hội tụ xoay tròn tầng mây là thâm trầm như mực hắc thất bại. Không có giết rớt hắn, nó cư nhiên miệng phun nhân ngôn, này không có gì. Nếu ngươi đều có thể giết chết hắn, hắn liền không xứng, đường mà thế vương, một khắc đạo tu lớn lên bóng người đứng ở nó phía sau, kia hiện tại như thế. Nào làm, trở về đi, hồi cánh đồng tuyết chở hắn, sao? Hết chương.